hiện tại không thể rụt rè được. Nếu rụt rè, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sắc mặt Chung Nhạc không thay đổi, thân thể nhẹ nhàng bay lên, đi tới trước mặt Tử Quan Quân Vương, khẽ hành lễ, nói. Đạo huynh! Đạo huynh! Tử Quan Quân Vương cũng hoàng lễ. Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Sao đạo huynh lại muốn chiêu hồn phách ta? Tử Quan Quân Vương mỉm cười, nói. Ta đối với thân phận của đạo huynh có chút hoài nghi, cho nên mới muốn thăm dò một chút. Bất quá, đạo huynh hẳn là biết ta cũng không có ác ý, nếu ta thật sự có lòng hãm hại đạo huynh, liền không phải chỉ có chút thủ đoạn như vậy rồi. Chung Nhạc nhất thời thoải mái, mỉm cười nói. Ta mặc dù đã đầu thai chuyển thế, nhưng đạo huynh cũng không cần khi dễ ta a. Ta dù sao cũng còn có một vài bằng hữu. Ánh mắt Tử Quan Quân Vương chớp động, hiển nhiên có chút kiên kỵ một vài bằng hữu kia của hắn. Có thể làm bằng hữu với tiên thiên thần, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên thần mà thôi. Ta có một chuyện không hiểu, còn xin đạo huynh chỉ giáo cho. Tử Quan Quân Vương chần chờ một chút, hỏi. Xin hỏi dạo gần đây bày mưu nghĩ kế cho Viêm Hoàng, rốt cuộc có phải là đạo huynh hay không? Chung Nhạc thản nhiên nói. Là ta. Tử Quan Quân Vương vốn dĩ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Chung Nhạc thừa nhận liền xuất thủ giết chết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nào ngờ Chung Nhạc thống khoái thừa nhận như vậy, ngược lại khiến cho hắn có chút chần chờ, do dự bất định. Hắn chần chờ trong chốc lát, sau đó mới hỏi. Đạo huynh có thể bớt đưa ra chủ ý một chút hay không? Chung Nhạc gật đầu, nói. Viêm Hoàng biết được xuất thân của ta, cho nên mới nhờ ta giúp hắn bày mưu tính kế. Thân phận ta hiện tại là nhân tộc, hắn thân là nhân hoàng, ta không thể không giúp nhân tộc tính toán một chút mưu kế. Bất quá, nếu đạo huynh đã mở miệng, vậy sau này ta không tiếp tục mưu tính nữa là được. Tử Quan Quân Vương thở phào nhẹ nhõm, đang định cáo từ, Chung Nhạc đột nhiên đã mở miệng nói. Xin đạo huynh dừng chân. Tử Quan Quân Vương dừng bước, xoay người nhìn lại, lộ ra thần sắc dò hỏi. Chung Nhạc nói. Kế sách ta bày cho Viêm Hoàng mặc dù đơn giản, nhưng lại rất thực dụng. Tiên Thiên Đế Quân và đương kim Thiên Đế Bệ Hạ sớm đã có xích mích, Thiên Đế tất nhiên đã có lòng phòng bị đối với Tiên Thiên Đế Quân. Tương lai nếu tu vi Đế Quân đề thăng, uy hiếp tới địa vị của Thiên Đế Bệ Hạ tất sẽ thống hạ sát thủ. Ta xem mấy ngày gần đây, Thiên Đế Bệ Hạ hơn phân nửa sẽ muốn cảnh cáo Đế Quân một lần. Tử Quan Đạo Huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng phát sinh chuyện bất trắc. Trong lòng Tử Quan Quân Vương nghiêm nghị, xoay người rời đi. Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Tử Quan mặc dù là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn không có lòng phòng bị. Thiên Đế vẫn là rất đa nghi, tất nhiên sẽ hạ thủ với Tiên Thiên Đế Quân, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu hắn khuyên Đế Quân sớm chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Đế lại càng nghi ngờ, hạ thủ càng sớm hơn. Bất quá, việc này không có quan hệ với ta, với nhân tộc chúng ta rồi. Bọn họ tranh đấu với nhau, nhân tộc ta sẽ có cơ hội mà phát triển. O không o. Tử Quan Quân Vương trở về Tiên Thiên Cung, nhất thời tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm nghĩ. Gã Dịch Phong này tâm cơ lợi hại, đã nhìn thấu chỗ đau của ta. Bất luận ta có khuyên Đế Quân sớm chuẩn bị hay không, kết quả cũng đều giống nhau. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1123, gây chuyện thị phi, 2. Hắn tính toán trong chốc lát, tiến cung cầu kiến Tiên Thiên Đế Quân, nói. Sợ rằng Thiên Đế Bệ Hạ đã nghi ngờ Đế Quân sớm muộn gì cũng sẽ làm phản, đoán chừng qua không bao lâu nữa sẽ có cử động chèn ép Đế Quân. Nếu quả thật sẽ có cử động chèn ép Đế Quân, còn xin Đế Quân sớm chuẩn bị trước. Tiên Thiên Đế Quân nhất thời nghiêm nghị, gật đầu nói phải. O không o. Cũng không lâu lắm, Thiên Đế bày Thiên Khánh Yến ở trên Đế Tinh, mở tiệc chiêu đãi các tôn Đế Quân, duy nhất không có mời Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân nói với Tử Quan Quân Vương. Quả nhiên là có chút khó chịu đối với ta. Tử Quan, ngươi nói không sai, ta cần phải sớm làm ra chuẩn bị rồi. Trong lòng Tử Quan Quân Vương thở dài. Gã Dịch Phong này rất cao a. O không o. Chung Nhạc và đám người Ba Đích đi du lịch các nơi trong tinh vực Tử Vi, khiêu chiến cao thủ trẻ tuổi của các thánh địa. Chung Nhạc cũng nhân cơ hội quan sát công pháp thần thông của các đại thần tộc, âm thầm ghi nhớ, thôi diễn những ảo diệu trong đó. Ngoại trừ Đông A và Hy Hòa ra, những người còn lại đều là đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân. bọn họ chạy tới thánh địa các tộc khiêu chiến thần ma thế hệ thanh niên, đám thánh địa này ít nhiều gì cũng sẽ cấp cho chút mặt mũi. Nếu bọn họ không nể mặt, vậy liền nói rõ thiên đế đã bắt đầu chèn ép tiên thiên đế quân. Đám thánh địa này đã nhìn thấu manh mối, bắt đầu phân chia thế lực rồi. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. O không o. Một ngày này, đám người Chung Nhạc đi tới thánh địa đế quân, thần tộc ở nơi này là Chúc Sư thần tộc. Chúc Sư thần tộc cũng là một đại tộc trong Tử Vi, là thay thiên đế trưởng quản lương thực đại quân thiên đình. Đông A mỉm cười, nói. Đế quân cũng rất coi trọng Chúc Sư thần tộc. Hôm nay chúng ta tới nơi này gặp một vị thần minh trẻ tuổi của Chúc Sư thần tộc. Dịch Phong sư huynh, kiến giải của ngươi thật sự rất cao a. Mấy ngày nay chúng ta ma luyện, tu vi thực lực quả thật tiến bộ rất lớn. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Đám người tiến vào thánh địa đế quân, báo lên danh hào. Đám thần ma của Chúc Sư thần tộc đi ra đón chào, mời đám người vào thánh địa. Tình huống có chút không đúng lắm. Chúc Sư thần tộc tự hồ có chút địch ý đối với chúng ta. Hi Hòa thấp giọng nói. Chung Nhạc gật đầu một cái, nói. Quả thật là có chút địch ý. Các ngươi cẩn thận một chút. Đột nhiên, chỉ nghe một tràng cười lớn vang lên. Các vị sư huynh một đường khiêu chiến thần ma trẻ tuổi các tộc, khí phách không nhỏ a. Hôm nay liền để ta lĩnh giáo thần thông đạo pháp của các vị. Chung Nhạc theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy khoảng chừng 100 gã thần ma trẻ tuổi của Chúc Sư thần tộc cất bước đi tới, khí vũ hiên ngang, vô cùng bất phàm. Kẻ tới bất thiện. Các ngươi cẩn thận. Chung Nhạc truyền âm nói với đám người ba đích. Trong lòng đám người ba đích nhất thời nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Đông A tiến lên phía trước, mỉm cười nói. Các vị sư huynh, lần này chúng ta tới đây là muốn luận đạo, muốn giao lưu với các vị sư huynh Chúc Sư thần tộc một phen. Còn xin các vị sư huynh chỉ điểm. Một gã thần minh của Chúc Sư thần tộc cười ha hả, bình thản nói. Dễ nói. Dễ nói. Đệ tử môn hạ của tiên thiên đế quân, ta cũng là nghe danh đã lâu, đã sớm muốn luận bàn một phen. Hôm nay vừa khéo gặp mặt, không bằng chúng ta liền ở trong khuôn viên thử một chút thân thủ, như thế nào? Hôm nay, ta làm lôi chủ, các ngươi ai cũng có thể khiêu chiến ta. Nâng khuôn viên tới đây. Đột nhiên, từng tiếng quát lớn trầm trọng vang lên. Chỉ thấy từng gã cự nhân mệnh trần vác trên vai những cây đòn thật lớn, khi một cái mâm tròn thật lớn đi tới, mệt mỏi tới mức người đầy mồ hôi. Bọn họ đặt cái đại bàn kia xuống dưới đất. Mấy tôn thần hoàng thôi động đại bàn lập tức biến hóa, càng lúc càng lớn. Chỉ thấy từng cái kho lương thật lớn mọc lên sừng sững bên trong đại bàn, cao lớn như núi. Mỗi một cái kho lương đều khổng lồ như sơn nhạc. Bên trên phủ đầy phong ấn chằng chịt, rõ ràng là phong ấn cấp bậc tạo vật chủ. Đám người ba đích khẽ nhíu mày. Chung Nhạc truyền âm cho bọn họ, nói. Có thể điều động khuân viên bàn, địa vị tuyệt đối không tầm thường, hỏi một chút xem hắn là ai. Ba đích liền chắp tay một cái, hỏi. Xin hỏi vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Chúc Sư thần tộc, Chúc Diêm Minh Sơn. Gã thần minh Chúc Sư thần tộc kia bay lên. Đáp xuống trên một kho lương thật lớn, mỉm cười nói. Ai tới chỉ giáo đây? Môn hạ tiên thiên đế quân, hẳn là có mấy kẻ có thể đánh a. Ta tới. Một gã đệ tử tiên thiên đế quân bên cạnh Chung Nhạc lập tức xông ra, thân hình phóng lên, đáp xuống trên một kho lương khác, khom người nói. Xin mời sư huynh chỉ giáo. Hai tôn thần ma trẻ tuổi cùng nhau thi triển thần thông, chiến đấu một phen. Gã đệ tử tiên thiên đế quân kia thổ huyết. Bị đánh ngã trên mặt đất. Chúc Di Minh Sơn dẫm một chân lên trên mặt hắn, mỉm cười nói. Đệ tử của tiên thiên đế quân cũng không gì hơn cái này. Còn có vị nào nghĩ muốn chỉ giáo nữa? Đám người bên cạnh Chung Nhạc không khỏi giận dữ. Lại có một gã đệ tử tiên thiên đế quân nữa xông ra, nhưng đồng dạng cũng không lâu lắm đã chiến bại, bị Chúc Di Minh Sơn đánh cho thổ huyết, cũng bị đạp một cước lên trên mặt. Ba đích giận tím mặt, liền xông lên, trầm giọng nói. Ta tới lĩnh giáo. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn cũng không quan sát lôi đài, mà nhìn về phía đám kẻ quan chiến của Chúc Sư thần tộc. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người đám Chúc Sư thần tộc, đột nhiên ánh mắt khẽ ngưng lại, rơi xuống trên người một gã nam tử trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy hoa lệ. Chỉ thấy mấy tôn thần hầu đang ở bên cạnh kẻ này cười nói vui vẻ. Hóa ra là con trai thiên đế đã tới. Khó trách Chúc Sư thần tộc lại lớn mật như thế.

hắn vẫn không thể nào chiến thắng Chung Nhạc. Tiên thiên thần thể thật con mẹ nó cường hoành a. Thiên huyền tử vô cùng hưng phấn nói. Không cần chán nản. Ta cũng đã bị thương. Chung Nhạc nhìn xuống nắm tay chảy máu của chính mình, nhàn nhạt nói với binh tổ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1128, thân thể chiến đấu, 1. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi tán thán. Chủng tộc chiếm giữ tài nguyên thật tốt giống chúc sư thần tộc bậc này, một khi tu luyện sẽ thuận lợi hơn nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Lần này binh tổ đột phá tu thành thần minh, mặc dù so với hắn vẫn còn kém hơn một chút, nhưng Chung Nhạc là làm sao tu luyện. Hắn phải trải qua thiên sinh vạn tử, trăm cây ngàn đắng, không biết bao nhiêu trắc trở, lúc này mới tu luyện tới một bước như hiện tại. Mà binh tổ tu luyện, một hơi ăn vào vô số thần dược, lại có hàng trăm thiên thần giúp hắn chú luyện nhục thân nguyên thần, tru luyện tinh thần. Còn có thần hầu cường đại giúp hắn thối luyện nhục thân nguyên thần, cùng với rất nhiều thiên thần giúp hắn tôi luyện thần thông. Cứ như vậy, đã giảm bớt đi trăm cây ngàn đắng tôi luyện, trực tiếp khiến cho căn cơ của hắn vô cùng kiên cố chắc chắn. Cũng chỉ có đại chủng tộc cường hoành như chúc sư thần tộc mới có thể sử dụng tài nguyên lớn như vậy đi bồi dưỡng con cháu. Binh tổ ít nhất đã giảm bớt đi mấy trăm năm khổ tu. Cho tới bây giờ, Chung Nhạc mới phát giác được tu luyện đối với những đại chủng tộc, đại thế lực chính là dễ dàng như vậy, bồi dưỡng ra một đại cao thủ chính là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là đã giảm bớt đi hàng trăm năm khổ tu, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mà chỗ xấu chính là bản thân cũng không kinh lịch qua từng bước quá trình lớn lên kia, sợ rằng sẽ giảm bớt đi rất nhiều cảm ngộ. Nhưng đối với tạo vật chủ chuyển thế như binh tổ bậc này, vậy sẽ không có những khuyết điểm này rồi. Ta thua rồi. Binh tổ đứng dậy, xoay người bỏ đi, lạnh nhạt nói. Hai tháng còn lại không cần lại so nữa. Chúc sư thần tộc ta cam nguyện nhận thua. Mời các vị sư huynh tiên thiên cung trở về đi. Tiễn khách. Đám thần hoàng của chúc sư thần tộc nhất thời hội ý, biết rõ tính toán của binh tổ, lập tức hạ lệnh tiễn khách, trong lòng thầm nghĩ. Đuổi bọn họ ra khỏi thánh địa đế khuân, chỉ cần bọn họ rời khỏi, nửa đường chặn giết, không lưu lại chút dấu vết nào. Đánh cho bọn họ hồn phi phách tán, báo mối thù vô cùng nhục nhã này. Cho dù là tiên thiên đế quân cũng không tra tới trên đầu chúng ta. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, rất muốn lại kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa. Bất quá, binh tổ dù sao cũng là tạo vật chủ chuyển thế, lòng dạ thâm sâu lão luyện, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách, mời bọn họ ra ngoài, chặt đứt tất cả ý niệm của bọn họ. Hiện tại nếu chúng ta rời đi, hẳn liền phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù rời khỏi thánh địa đế khuân sẽ có thể liên lạc với tiên thiên cung, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Trong đầu hắn không ngừng lóe lên các loại ý niệm, suy nghĩ tìm kiếm sinh lộ. Đột nhiên, chỉ nghe một tràng cười lớn vang lên. Chậm đã. Các vị sư huynh chúc sư thần tộc, ta ở bên ngoài quan chiến cực kỳ ngứa ngáy tay chân, rất muốn đọ sức một phen với vị tiên thiên thần chuyển thế này. Không biết có thể mượn một địa điểm hay không? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời vui vẻ. Theo thanh âm nhìn lại, kẻ vừa mới lên tiếng chính là gã cự nhân cách đây không lâu mới tới đây kia. Cao tầng chúc sư thần tộc ai nấy cũng đều nhíu mày, nhao nhao nhìn về phía binh tổ. Binh tổ cũng khẽ nhíu mày một cái, nhìn về phía thiên huyền tử, có chút chần chờ. Văn Xương Điện Hạ tại thời điểm binh tổ lên tiếng cũng đã đoán được dụng ý của hắn, lúc này cũng nhíu mày một cái, trong lòng oán giận thiên huyền tử nhiều chuyện. Ngươi vừa rồi còn nói trung tâm có nhật nguyệt chứng giám. Còn nói đánh không lại sẽ không ra tay, hiện tại như thế nào lại muốn xuất thủ rồi. Tên khốn kiếp này chính là cây gậy quậy đống Vân Châu, sớm biết như vậy đã không mời hắn tới rồi. Thiên huyền tử hoạt động gân cốt, cười hắc hắc, nói. Cao thủ trẻ tuổi trong tinh vực tử vi trên cơ bản đều đã bị ta đánh qua, hoặc là từng đánh qua ta. Hiếm hoi mới gặp được một tôn tiên thiên thần chuyển thế, đương nhiên là phải đánh qua rồi mới nói tiếp. Binh tổ, có thể thành toàn một chút hay không? Ngươi đánh không lại hắn, ta tới giúp chúc sư thần tộc các ngươi tranh một ngụm khẩu khí a. Binh tổ khách khí nói. Không dám làm phiền sư huynh cự linh thị, đây là việc riêng của chúc sư thần tộc ta. Văn Xương Điện Hạ mời ta tới đây, có gì mà làm phiền với không làm phiền chứ. Ta giúp ngươi, cũng là cho Văn Xương Điện Hạ một cái mặt mũi a. Thiên huyền tử bay thẳng lên không trung, đáp xuống bên trong khuôn viên, đứng ở trên một kho lương, bộ dáng chẳng thèm để ý, nói. Ta đánh thắng, Chúc sư thần tộc các ngươi liền thiếu ta một cái nhân tình. Còn điện hạ nữa, ngươi cũng thiếu ta một cái nhân tình. Tương lai nếu ta gặp khó khăn, các ngươi cũng phải giúp đỡ ta một chút a. Trong lòng binh tổ hận không thể chửi ầm lên, Văn Xương điện hạ cũng là một trận phát điên, hận không thể trảo gã gia hỏa vô cùng hùng tráng này tới hành hung một trận. Thiếu ngươi nhân tình cái rắm. Lúc bảo ngươi xuất thủ, ngươi ra sức khước từ, lúc không cần ngươi xuất thủ, ngươi lại hết lần này tới lần khác nhảy ra muốn cậy mạnh xuất thủ. Còn nói thiếu ngươi nhân tình nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không tới mức thật sự mắng ra miệng. Dù sao Cự Linh thị cũng là hoàng tộc trong thần tộc, tuy rằng đã xuống dốc, nhưng cũng là một đại thế lực không thể bỏ qua trong tinh vực Tử Vi. Côn trùng trăm chân chết mà không tiêu tan, cho dù Phục Hy thị đã tiêu vong, thế gian đã không còn Phục Hy, nhưng thế lực Phục Hy thị lưu lại cũng là cực kỳ khủng bố. Càng huống chi Cự Linh thị cũng không có trải qua kịch biến như Phục Hy thị, thế lực bảo lưu lại tự nhiên cũng càng khổng lồ hơn. Hoàng tộc đẳng cấp như Cự Linh thị cho dù bề ngoài thoạt nhìn đã không còn mạnh mẽ rực rỡ, thế lực co rút lại, thậm chí còn không bằng những đương kim đế tộc mới nổi lên trong Tử Vi kia, nhưng nội tình của bọn họ vẫn vô cùng thâm trầm, xa xa không phải là các đương kim đế tộc có khả năng sánh bằng. Văn Xương điện hạ là con trai của thiên đế, cũng được liệt vào đế tộc, nhưng hắn cũng biết đế tộc của chính mình sợ rằng còn chưa thể sánh bằng được Cự Linh thị. Thiên Huyền Tử nhìn về phía Chung Nhạc, nhếch miệng cười một tiếng, tinh thần ba động truyền vào trong đầu Chung Nhạc. Không cần cảm tạ ta. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Gã cự nhân này thật ra là thông minh dị thường, không ngờ đã nhìn thấu khốn cảnh của chúng ta. Thiên Huyền Tử hiển nhiên biết rõ bọn họ vừa rời khỏi Chúc Sư thần tộc liền sẽ đối mặt với sự truy sát của Chúc Sư thần tộc, tiếp tục truyền âm, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1129, thân thể chiến đấu, 2. Ta giao thủ với ngươi. Ngươi có thể kéo dài được bao lâu, liền phải nhìn xem ngươi có thể dưới tay ta kiên trì được bao lâu rồi. Thân thể hắn đột nhiên di chuyển, thân thể to lớn vô cùng linh hoạt, oanh động đụng thẳng về phía Chung Nhạc, mang tới cho Chung Nhạc một loại cảm giác thiên địa vỡ nát. Đương nhiên, ngươi cũng thiếu ta một cái nhân tình. Tương lai nếu ta gặp khó khăn, ngươi cũng phải giúp đỡ ta một chút a. Nhục thân gã cự nhân Cự Linh thị này vô cùng cường hoành, trong khoảnh khắc chấn cho thiên địa vỡ nát. Hiển nhiên nhục thân đã đạt tới trình độ thần minh bình thường không thể đo lường được. Hắn đánh ra một quyền, nắm tay lớn cỡ một ngọn núi nhỏ không có bất kỳ thần thông hoa dạng gì, mà chỉ dựa vào uy năng nhục thân, dứt khoát lưu loát quanh tới. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, thực lực hắn cũng đã mạnh hơn vô số thần thông trên thế gian. Tiên thiên thần thể. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Đi tới tinh vực Tử Vi lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng gặp được một gã thần ma giống với chính mình tu thành nhục thân tiên thiên. Nhục thân tiên thiên rốt cuộc khó thành tựu tới mức nào, trong lòng Chung Nhạc vô cùng rõ ràng. Cho dù là hắn cũng phải dựa vào xông lên 81 trọng thiên cổ lôi trạch giới, đạt được tiên thiên đạo quả, lúc này mới luyện thành. Hơn nữa, ngoại trừ cái này ra, còn cần có công pháp đế cấp phụ trợ. Hắn chính là dùng Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh do Toại Hoàng đời thứ 3 sáng chế, biến nhục thân thành thiên lô, dùng nguyên thần làm lò lửa, hấp thu lực lượng các loại thần lôi, luyện vào nhục thân. Cộng thêm tiên thiên đạo quả, hắn mới có thể luyện thành nhục thân tiên thiên, sau khi thành thần, đã tu thành tiên thiên thần thể. Mà gã cự linh thị này không ngờ cũng đã tu thành nhục thân tiên thiên, nhục thân mạnh mẽ so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Không hổ là cự linh thị, một trong bát đại hoàng tộc đã từng xuất hiện qua địa hoàng thiên đế. Nội tình quả thật đáng sợ. Ngay cả cường nhân bậc này cũng có thể tạo ra được. Chung Nhạc không khỏi tán thán, cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Trong nháy mắt nắm tay hai người va chạm với nhau, toàn trường trầm tịch vô thanh. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm va chạm trầm muộn vang lên. Sắc mặt từng gã thần minh bốn phía nhất thời tái nhợt, khóe miệng tươi máu. Nắm tay của Thiên Huyền Tử to lớn như núi, nắm tay của Chung Nhạc lại có kích thước bình thường. Hai nắm tay một lớn một nhỏ va chạm với nhau, cũng không có tràn diện kinh thiên động địa gì phát sinh. Chỉ có một tiếng vang trầm muộn này mà thôi. Nhưng chỉ một tiếng vang không quá đặc biệt này, đã khiến cho nhiều vô số kẻ thần minh giống như gặp phải trọng kích vô hình, nhao nhao bị thương. Lực lượng của bọn họ quá thuần túy, lực lượng trong nhục thân tiên thiên bộc phát ra không có một tia ngoại tiết. Thời điểm hai nắm tay va chạm không có đại tràn diện kinh thiên động địa, nhưng trong khoảnh khắc hai nắm tay va chạm, một mảnh không gian kia lại bị chấn động đến mức vỡ nát. Mảnh không gian kia đã thừa nhận toàn bộ uy năng của nắm tay hai người, lực lượng của hai cổ tiên thiên thần thể tác dụng lên một mảnh không gian vô cùng nhỏ bé, khiến cho không gian yên diệt, năng lượng bộc phát ra đã hóa thành thanh âm chấn vang trầm muộn. Có thể tưởng tượng, uy năng ngưỡng tàng trong một tiếng vang này đáng sợ tới mức nào. Từng tôn thần hoàng nhao nhao xuất thủ, phong ấn khuôn viên, tránh cho thanh âm giao thủ tổn thương tới các đệ tử trúc sư thần tộc bên ngoài. Trong khuôn viên, thân hình Chung Nhạc và Thiên Huyền Tử không ngừng di chuyển, cơ hồ giống như đang thuấn di vậy. Trong khoảnh khắc thân hình biến mất, khoảnh khắc sau đó lại tái hiện, liên tục va chạm. Thanh âm va chạm trầm muộn không ngừng vang lên, chấn cho không trung bên ngoài khuôn viên xuất hiện từng tầng hoa văn đồ đằng mỹ lệ, lúc sáng lúc tối. Đây là thanh âm va chạm trùng kích đạo phong ấn của đám thần hoàng kia, tạo thành hiện tượng phong ấn lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, sau một lần va chạm, Chung Nhạc xoay người nhảy lên trên nắm tay của Thiên Huyền Tử, hai chân phát lực dọc theo cánh tay hắn phóng như điên lên trên, một chưởng đánh thẳng lên trên cằm Thiên Huyền Tử. Thân thể to lớn của Thiên Huyền Tử ngã về phía sau, cái đầu đụng lên trên một kho lương. Đông. Bàn tay Chung Nhạc phát lực, nắm lấy đầu của gã cự nhân này hung hăng đập xuống. Đông đông đông. Cái kho lương to lớn như núi kia bị đụng cho văng lộ đồ đằng bay tán loạn. Kho lương này chính là do thần hoàng luyện thành, cũng không tới mức bị hắn đánh vỡ, nhưng kho lương thật lớn lại bị đụng cho không ngừng lui về phía sau. Thiên Huyền Tử há miệng rống giận, mặc cho Chung Nhạc nắm đầu chính mình đập xuống, hai tay mạnh mẽ ôm về phía trước, vậy mà ôm lấy ngang lưng kho lương kia. Thiên Huyền Tử xoay người lại, xem kho lương như là một cái chung lớn, hung hăng đập lên trên người Chung Nhạc. Chung Nhạc rên lên một tiếng, bị kho lương đẩy cho bay thẳng về phía sau. Hắn bị kho lương kia đẩy cho ầm một tiếng đụng lên trên một kho lương khác, thân thể bị nghiền ép giữa hai kho lương. Thiên Huyền Tử ở ngay phía sau kho lương, nắm đấm như mưa rào đánh thẳng lên trên kho lương. Thân thể Chung Nhạc không ngừng chấn động. Hai kho lương ép cho xương cốt hắn ầm ầm đùng đùng vang dội, kho lương sau lưng kia cũng bị chấn cho không ngừng lui về phía sau. Dưới chân hắn giẫm mạnh một cái, vậy mà đạp cho kho lương sau lưng soạt một tiếng bay lên, cuối cùng cũng thoát khốn. Bên ngoài khuôn viên, đám cường giả trúc sư thần tộc nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Người khác không biết kho lương này nặng bao nhiêu, nhưng bọn họ thì biết vô cùng rõ ràng. Đám kho lương này chính là vật mà thiên đế dùng để dự trữ binh lương, trọng lượng bất kỳ một kho lương nào cũng có thể so với một vần minh nguyệt. Mà hai tên biến thái này vậy mà một kẻ ôm kho lương đập người, một kẻ không ngờ lại đá bay kho lương. Lực lượng bậc này mạnh mẽ đến mức quả thật là hiếm thấy. Đột nhiên, thân thể Thiên Huyền Tử chợt nhỏ xuống một vòng, mà thân thể Chung Nhạc lại lớn lên một vòng, cũng biến thành một tôn cự nhân. Sau khi va chạm một lần nữa, thân thể Chung Nhạc lại lớn lên một vòng, mà thân thể Thiên Huyền Tử lại nhỏ xuống một vòng. Cứ như vậy nhiều lần, vóc dáng hai người đồng dạng khôi ngô, không phân biệt cao thấp, xuất thủ càng mãnh liệt, bá đạo hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Đông A có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi. Ba đích sư huynh, bọn họ đây là... Bọn họ đang tìm thân thể chiến đấu tốt nhất. Ba đích nhìn không chớp mắt, cấp cao nhìn trầm trầm hai đạo thân ảnh đang phi tốc di động, cái đầu cũng không xoay chuyển, nói. Cường độ nhục thân của bọn họ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng kích thước nhục thân của Thiên Huyền Tử quá lớn, vận chuyển không linh hoạt, nhưng lại chiếm ưu thế lực lượng mạnh mẽ, cho nên phải biến nhỏ một chút. Nhục thân của Dịch Phong sư huynh nhỏ hơn, chiến đấu càng linh hoạt hơn, nhưng lực lượng lại có chút thiếu hụt, cho nên phải biến lớn một chút. Hiện tại bọn họ đã tìm được thân thể chiến đấu tốt nhất, chiến đấu khẳng định sẽ càng hung mãnh hơn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1130, cứu viện đã tới, 1. Thân thể chiến đấu tốt nhất. Ánh mắt đám người tỏa sáng, vội vàng ghi nhớ kích thước nhục thân hiện tại của Chung Nhạc và Thiên Huyền Tử, dự định sau này sẽ sử dụng khi chiến đấu. Nhưng ba đích lại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Đây là thân thể chiến đấu của bọn họ, thân thể chiến đấu của các ngươi chưa chắc đã là kích thước như vậy, cho dù có ghi nhớ cũng không có tác dụng gì. Thân thể chiến đấu của mỗi người là dựa vào lực lượng nhục thân của chính mình và địch nhân để xác định, cũng không nhất định lúc nào cũng phải lớn như vậy. Địch nhân bất đồng, kích thước thân thể chiến đấu cũng không tương đồng. Hắn xuất thân từ 3.000 lục đạo giới, thân kinh bách chiến, đã tự mình đánh ra danh tiếng đệ nhất luyện khí sĩ 3.000 lục đạo giới, không giống như đám người Đông A. Ở trong tinh vực Tử Vi cũng chưa trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu, hắn mạnh mẽ hơn đám người Đông A khá nhiều. Ba đích đoán không sai, sau khi Chung Nhạc và Thiên Huyền Tử tìm được thân thể chiến đấu tốt nhất, trận chiến này đã trở nên càng hung mãnh hơn. thần thông của Thiên Huyền Tử trong nháy mắt bạo phát. Thần thông của hắn chính là Đại Thần Thông Lục Đạo Luân Hồi. Từng đạo quang luân chuyển động, khiến cho người ta hoa mắt, mất hồn mất vía. Sáu đạo quang luân xuất hiện, bá một tiếng đã thu Chung Nhạc vào bên trong quang luân. Sau một khắc, quang luân đã bị Chung Nhạc tay không xé rách, một bước từ trong quang luân bước ra. Hai tay Chung Nhạc khẽ ôm, trong ngực xuất hiện một cái thiên lô, từ trên chụp xuống, đưa một tiếng thật lớn đã chụp Thiên Huyền Tử vào trong lô. Chính là Lôi Hoang Thiên Lô. Trong thiên lô nhất tề vạn lôi bạo phát, quanh kích luyện hóa Thiên Huyền Tử, trong nháy mắt đã luyện hắn tới mức trong mềm ngoài khét. Chung Nhạc một kích đắc thủ, thân hình như bay, liên tục chuyển động xoay quanh thiên lô, mười ngón tay không ngừng búng ra, thanh âm chấn động đinh đinh vang lên, chỉ lực không ngừng đánh lên trên người Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử ở bên trong thiên lô, thân thể khẽ chấn động, mỉm cười nói. Ngươi muốn chấn động linh hồn ta? Không dễ dàng như vậy. Linh của cự linh thì ta trời sinh cường đại, sinh ra đã là thần linh. Nếu ở trong địa ngục, cự linh thì ta chính là thần vương, chúa tể chư thần. Chung Nhạc nhất thời kinh hãi. Thiên Huyền Tử vậy mà cũng tu thành nguyên thần tiên thiên giống như hắn vậy. Không đúng. Không hoàn toàn là nguyên thần tiên thiên. Tự hồ đã thiếu sót chút gì đó. Hắn nhất thời phát hiện ra chỗ thiếu hụt của Thiên Huyền Tử. Nguyên thần tiên thiên của Thiên Huyền Tử so với nguyên thần của hắn có một chút thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là ở chỗ hồn phách. Hồn trong linh hồn tiên thiên của Thiên Huyền Tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên chân chính. Bất quá, linh của Thiên Huyền Tử thật sự quá mạnh mẽ. Linh của hắn viễn siêu bất luận một cường giả cùng thế hệ nào mà Chung Nhạc từng nhìn thấy. Thậm chí còn cường hoành hơn Nhật Nguyệt Song Linh của Chung Nhạc, đã bù đắp sự thiếu hụt trên hồn phách. Lôi đình không luyện được ta. Cự linh lôi âm. Trong cơ thể Thiên Huyền Tử vang lên tiếng sấm ầm đùng, đó là tiên thiên lôi âm, vang lên ầm ầm không dứt, có hiệu quả tương đương giống với Lôi Hoang Thiên Lô của Chung Nhạc. Gã cự nhân này ở trong Lôi Hoang Thiên Lô dùng quyền cước mở đường. Nắm tay hắn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đánh xuống, đều giống như khai thiên phủ vậy, mạnh mẽ đánh vỡ Lôi Hoang Thiên Lô, chật vật chui ra. Hắn vừa mới chui ra, Chung Nhạc đã nhặt lên hai kiện thần binh. Hai kiện thần binh này là một thanh đại chù y và một cây cự phủ. Cây búa chém lên sau gáy Thiên Huyền Tử, đại chù y thì nện lên sống mũi Thiên Huyền Tử. Cây búa nhất thời vỡ nát, đại chù y cũng chia năm xẻ bảy. Thiên Huyền Tử cũng có chút đau đớn, nước mắt giàn giụa, sau gáy mọc lên một cục u lớn. Hắn không khỏi giận dữ. Chỉ thấy Chung Nhạc lại nhặt lên hai kiện ma thần binh, là một thanh ma đao và một cây quạt ba tiêu. Thanh ma đao chém thẳng lên cổ hắn, cũng bị chấn nát. Cây quạt ba tiêu dùng sức quạt mạnh, phần phực một tiếng đốt lên ma hỏa hừng hực, cũng không thể thiêu đốt được hắn. Chung Nhạc vứt đi quạt ba tiêu, nhặt lên một cái cự đỉnh, đập lên sau gáy Thiên Huyền Tử, đại đỉnh ầm một tiếng nổ tung. Vừa rồi hắn dùng nguyên thần tiên thiên định trụ không biết bao nhiêu thần binh, ma thần binh, lúc này bởi vì khuôn viên đã bị phong ấn, đám thần binh, ma thần binh này nằm tán lạc trên mặt đất, cũng không bị chủ nhân thu hồi. Hiện tại Chung Nhạc tiện tay tịch thu, không nói lời nào đã đập thẳng về phía Thiên Huyền Tử. Bất kể là binh khí gì, hết thảy đều là giơ lên đập xuống. Đại đa số đám thần binh, ma thần binh này đều là do thần minh và thiên thần của trúc sư thần tộc luyện thành, dù cho chủ nhân của thần binh, ma thần binh đích thân tế khởi, cũng đừng hòng gây tổn thương cho Thiên Huyền Tử. Nhưng lực lượng của Chung Nhạc mạnh mẽ tới mức nào? Hắn không cần thôi động uy năng của đám thần binh, ma thần binh này chỉ cần giơ lên liền đập xuống, uy lực so với uy năng bình thường của đám thần binh, ma thần binh này còn cường hoành hơn. Thiên Huyền Tử bị hắn liên tục đập trúng hơn 10 kiện thần binh, ma thần binh, cũng bị đập tới mức đầu váng mắt hoa, không khỏi giận dữ. Hắn cũng quơ tay nhặt lên từng kiện thần binh, ma thần binh công kích về phía Chung Nhạc. Từng kiện thần binh, ma thần binh đập lên trên thân thể hai người, đều bị chấn động nhau nhau vỡ nát. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, mấy vạn thần binh, ma thần binh trong khuôn viên đều đã biến thành mảnh vụn. Trên dưới trúc sư thần tộc thịt đau không dứt. Nhục thân hai gã cự nhân này vô cùng cường hoành, đánh tới mức này cũng không hề bị thương, nhưng thần binh, ma thần binh của bọn họ lại không chịu nổi, bị hai tên gia hỏa giống như hai con trâu điên kia đập hư không còn một mảnh. Mặt mũi Chung Nhạc và Thiên Huyền Tử đều là bầm dập, trên đỉnh đầu nhô lên một cái lại một cái khối u, Thiên Huyền Tử vươn tay nhổ lên một kho lương, đập thẳng lên trên người Chung Nhạc. Tầng tầng đập bay hắn. Thân thể Chung Nhạc còn chưa rơi xuống đất, cả cự nhân này đã nhảy lên, ôm lấy một kho lương, giống như một con bạo viên ầm ầm rơi xuống, ôm Kho Lương trong ngực hung hăng nện thẳng lên trên người Chung Nhạc. Đại địa ầm ầm chấn động, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Thiên Huyền Tử dùng Kho Lương làm chủ y, không ngừng giơ lên đập xuống, hung hăng đập về phía đáy hố, khiến cho đám người vây xem nhìn tới mức mí mắt nhảy loạn, kinh hồn bạc vía. Nhưng lúc này, hai bàn tay to lớn từ dưới đáy hố vươn lên, chụp lấy Kho Lương, dùng sức xé rách, đồng thời nâng Kho Lương kể cả Thiên Huyền Tử lên. Thiên Huyền Tử biết rõ không ổn, vội vàng buông tay, thân hình lui nhanh về phía sau. Kho Lương gào thét đập tới, quất thẳng lên lồng ngực gã cự nhân này. Thiên Huyền Tử bị đánh thẳng về phía sau, lăn cuồn cuộn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng. Hắn vừa mới đứng lên, đã thấy Chung Nhạc bị hắn đập tới mức mặt mũi biến dạng gào thét lao tới, tay trái một Kho Lương, tay phải một Kho Lương, từ hai bên hung hăng đập mạnh lại, kẹp hắn vào giữa hai Kho Lương. Ầm ầm. Đám chư thần bên ngoài quan chiến thậm chí thay hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng cho dù như vậy, Thiên Huyền Tử cũng không chết, chỉ bị đập tới hơi có chút bẹp xuống. Chung Nhạc giơ lên hai Kho Lương, lại mạnh mẽ đập lại, không ngừng giáp công. Thiên Huyền Tử cũng là ăn không tiêu, liều mạng bị thương, dang rộng hai cánh tay, mạnh mẽ chống đỡ hai Kho Lương, nhân cơ hội nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Chung Nhạc. Thiên Huyền Tử rơi xuống đất, cũng cầm lên hai Kho Lương, phù phù thở hổn hển. Ánh mắt hắn đã sưng thành hai quả đào, thần nhãn vốn dĩ lấp lánh có thần hiện tại chỉ còn lại hai khe hở nhỏ. Trong cặp mắt nhỏ bé lộ ra hung quang, hung ác nói. Ta phải đánh chết cái tên nhân tộc ngươi. Phóng ngựa tới đây. Chung Nhạc nỗ lực muốn mở to cặp mắt, nhưng cặp mắt hắn cũng đã sưng to, chỉ còn lại hai cái khe hở, ngữ khí hung ác nói. Hai người lại va chạm với nhau, giơ lên hai Kho Lương giống như không cần mạng đập thẳng về phía đối phương. Một tôn thần hoàng tức giận nói. Hai tên khốn kiếp này. Một tay giơ lên một Kho Lương nặng cỡ mặt trăng, lại còn có thể mạnh mẽ khủng bố tới như vậy. Thần thông đối với bọn chúng cơ hồ là không tồn tại, cho dù là thần nhân võ đạo của Trọng Lê thần tộc cũng không có nhục thân bậc này a. Thiên thần võ đạo cũng sẽ bị bọn họ tươi sống đánh chết. Một tôn thần hoàng khác lắc đầu, nói. Thần thông đối với nhục thân bọn họ bậc này, quả thật không có bao nhiêu tác dụng. Thi triển thần thông gì cũng đều không làm gì được nhục thân đối phương. Các tôn thần hoàng liên tục gật đầu. Nhục thân hai người Chung Nhạc quá mạnh mẽ, ngay cả thần thông tiên thiên cũng không công phá được phòng ngự nhục thân. Biến thái bậc này chỉ có thể dựa vào lực lượng mà đánh chết đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác lực lượng của bọn họ lại không phân cao thấp.